Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, thanh lý môn hộ. Hạ, Trương gia, ở kinh thành, không tính lớn thế gia, nhưng cũng không nhỏ a. Như loại này đẳng cấp thế gia, trên cơ bản mọi cử động đủ để vi diệu ảnh hưởng toàn bộ kinh thành thế cục. Yến Kinh an ổn, vốn là thế lực khắp nơi một cái cân bằng cùng thỏa hiệp. Giống Trương gia thế gia như vậy, trong vòng một đêm liền biến mất, là căn bản không được cho phép. Đúng vậy, không đóng cửa nhà chính mình không nguyện ý. Trương gia những cái kia đối thủ thế gia cũng không cho phép. Bởi vì, cái này quá kinh khủng. Có thể làm cho Trương gia trong vòng một đêm liền biến mất. Cái này đủ để cho người người cũng bắt đầu cảm thấy bất an đứng lên đi. Mới vừa buổi sáng, làm Trương gia biến mất tin tức sau khi xác nhận, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu lẫn nhau ở giữa tìm hiểu tin tức. Đến tột cùng là ai có bản sự này lại để cho Trương gia biến mất. Đương nhiên, bọn hắn sau lưng mục đích thực sự là đang lo lắng. Lo lắng là không phải mình cũng trêu chọc cái này không chọc nổi nhân vật hung ác. Mà một bên khác, từ Chu gia đi ra, Chu Trung bọn người là thần thanh khí sảng. Có một loại trốn qua một kiếp trùng sinh cảm giác. Thế nhưng, bọn hắn đều còn tại trên đường. Còn chưa có trở lại trong nhà mình. Liền đã thu đến từ bốn phương tám hướng tin tức. Nhị nhi, người nói cái gì? Trương gia biến mất. Cái này, đây là vài cái ý tứ. Chu Trung cùng Chu Nhị ngồi tại trên một chiếc xe. Hai người mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười. Nhưng khi Chu Nhị nhận nhà chồng bên kia tới một chiếc điện thoại về sau, liền tất cả đều mộng bức. Tình huống cụ thể, bọn hắn cũng không có làm rõ ràng. Thế nhưng, buổi sáng hôm nay tin tức là Trương gia tìm không thấy một người sống. Biến mất, toàn biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có Trương gia tồn tại đồng dạng. Nói lời nói này thời điểm, Chu Nhị tâm cũng là phanh phanh phanh trực nhảy. Nàng dựa vào dung mạo, ở kinh thành thế gia trong vòng cũng coi là sờ soạng lần mò hảo một đóa đóa hoa giao tiếp. Những năm gần đây gặp qua không ít thế gia thay đổi. Ai trên ai dưới, ai bị đuổi ra kinh thành vòng tròn, nàng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, nàng là thật chưa thấy qua một cái giống Trương gia dạng này đẳng cấp thế gia. Trong vòng một đêm toàn nhân gian Trương. Dọa người. Rất dọa người. Cái này. Đây coi là vài cái ý tứ a. Trương gia đây là đắc tội người nào a? Dạng này nhân gian Trương. Dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là chuyện gì tốt. Chu Trung mồ hôi chảy ròng. Sau đó vừa đột nhiên nói ra. Vậy chúng ta tối hôm qua không liên lạc được Trương gia người. Cũng không phải là, chấm ngoặc kép, đúng, không phải là Trương gia muốn nhằm vào chúng ta Chu gia. Mà là lúc đó, Trương gia đang tại diệt vong. Cũng hoặc là nói, đã diệt vong, Chu Nhị một trận hãi hùng khiếp vía. Nàng thậm chí không còn dám nói đi xuống dưới. Bởi vì, thật quá kinh khủng, nói cách khác, Trương gia không, đây chẳng phải là nói, chúng ta Chu gia, an toàn. Nói đến đây, Chu Trung vừa bỗng nhiên vỗ một cái đuôi, hối hận nói, có thể, chúng ta bây giờ vẫn là Chu gia à? Không phải là, đại ca, vừa vặn ký cái này văn bản tài liệu, chúng ta tất cả đều bị đuổi ra khỏi cửa, cây chổi vẫn là chúng ta chính mình đệ lên. Chấm ngoặc kép, Chu Nhị cũng hiện cái này bất đắc dĩ sự thật, tại một giờ trước đó. Bọn hắn tất cả đều cam tâm tình nguyện đem giá trị liên thành Chu gia cổ phần. Dùng một nửa giá thấp nghiên cứu cho hết bán. Cái này đầu óc đến cùng là nghĩ như thế nào? Thế nhưng, tin tức này đến cùng là thật hay giả a? Trương gia, so với chúng ta Chu gia lớn gấp 10 lần a. Cứ như vậy, như thế không? Một mặt ảo não Chu Trung. Ở thời điểm này, hắn ngược lại kỳ vọng đây là một cái tin tức giả. Ngược lại càng muốn hơn nhìn thấy Trương gia chỉ huy đại quân quay đầu đang ở Chu gia xuất hiện. Đem Chu Phong hai cha con cho diệt. Đúng nha, một đêm thời gian, nhanh, quá nhanh, Đây chẳng lẽ là mấy cái kia trong truyền thuyết thế lực lớn xuất thủ? Thế nhưng, không thể nào, cái khác thế gia cũng sẽ không cho phép bọn hắn một mình làm như vậy. Cái kia, chẳng lẽ nói, là vài thế lực lớn đều ngầm đồng ý muốn đem Trương gia xóa tên a? Trương gia đây là đắc tội ai vậy? Chu Nhị vắt hết óc tại phân tích, cuối cùng trừng to mắt, nghĩ đến một cái không thể nào khả năng. Chẳng lẽ nói, là, Tiểu Phong đồng học kia? Đại ca, ngươi còn nhớ rõ không? Mọi chuyện, giống như cũng là bởi vì Tiểu Phong đồng học kia đưa tới. Theo như hắn nói, hắn đồng học kia đem Trương Đại Thiếu ra đánh một trận không nói. Còn không có sợ hãi chờ hắn hô người đến. Sau đó vừa bình yên vô sự trở về. Nhưng Tiểu Phong lại kỳ quái không tiếp tục nhìn thấy Trương Đại Thiếu ra bọn người. Chấm ngoặc kép, biến mất, không cần phải nói. Trương Đại Thiếu ra khẳng định là biến mất. Đang ở cái kia Tiểu Phì Dương bao xương bên trong. Là cái kia gọi Lâm Diệp ra hỏa làm. Chu Trung cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Thiên, trời ạ, nhất định là như vậy. Khẳng định cùng cái này gọi Lâm Diệp học sinh có quan hệ. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Một cái sinh viên năm thứ nhất, diệt Trương gia, nhị nhi, là ngươi đang nằm mơ. Vẫn là ta đang nằm mơ. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra, Trương gia còn có thể đắc tội người nào. Vậy hắn cùng Tiểu Phong là cùng phòng, là hảo huynh đệ, đây không phải là mang ý nghĩa. Chúng ta, không, là Chu Gia ôm vào một cái bắp đùi. Chu Trung càng thêm áo não nói, chỉ sợ, là một đầu chân voi. Chu Nhị vừa nhìn xem trên tay hợp đồng, tròng mắt chuyển ngồi dậy. Hợp đồng này không thể nhận. Đại ca, chúng ta phải lập tức trở lại, nghĩ biện pháp để bọn hắn thu hồi hợp đồng a. Chúng ta sinh là người của Chu gia, chết là Chu gia quỷ. Đúng đúng đúng, chúng ta đều có Chu gia huyết mạch, máu chung quy là nồng tại nước. Ta không tin, nhị đệ biết không đọc cùng cái này chút hương hỏa tình. Nói xong, Chu Trung liền lập tức lại để cho lái xe ở phía trước giao lộ quay đầu. Lần nữa hướng Chu gia tổ từ giết trở về. Cái khác ký văn bản tài liệu xung quanh ra con cháu nhóm, lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thu đến phong thanh. Nguy cơ giải trừ, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy phân ra cách tông. Đều đổi ý, nhao nhao hướng trở về. Thật xin lỗi, cái này là chúng ta Chu gia tổ tứ. Không cho phép ai có thể. Mời các ngươi trở về đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới tổ tứ thời điểm, lại là Chu Phong thủ vệ. Lạnh như băng sông lấy bọn hắn nói ra. Bịch một cái, tổ từ lớn cửa đóng lại, không có chút nào do dự, ngay cả một đường nhỏ cũng không lưu lại. Ngoài cửa, Chu Trung bọn người vẻ mặt đau khổ, cái này hậu quả xấu, tự mình chồng hạ. Trong môn, Chu Phong lại là nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi phụ thân của mình. Cha, người không có nói đùa chớ, người nói những này, đều có thể là ta cái kia cùng phòng Lâm Diệp làm ra. Người nói hắn diệt một cái Trương gia. Người có phải hay không? Tiểu thuyết mạng nhìn nhiều a. Cái này sao có thể? Có thể hay không có thể ta không biết. Thế nhưng, Tiểu Phong, cha có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Chính là cái này. Còn làm sao phán đoán? Muốn làm sao cùng ngươi vị huynh đệ kia ở chung? Liền xem chính ngươi. Chu phụ than thở một tiếng nói ra. Lần này nguy cơ tuy là giải trừ, thế nhưng tim của hắn cũng đã ngàn mặc 100 lỗ. Cái này có cái gì tốt cân nhắc cùng phán đoán đó a? Bất kể có phải hay không là, chẳng cần biết hắn là ai, có cái gì thân phận và địa vị, cùng ta vừa có quan hệ gì. Ta chỉ biết là, hắn là huynh đệ của ta. Có rượu cùng uống, có cô nàng, chán, đây là tính, hắn cô nàng, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mà một bên khác, Tô Diệu Ngọc có thể nói là một đêm không ngủ. Cơ hồ toàn bộ Tô gia lực lượng đều xuất động. Diệt khẩu, thanh lý, toàn bộ Yến Kinh nội thành. Không có một cái nào thế gia dám nói. Có thể trong một đêm đem Trương gia triệt để xóa đi. Chỉ có Tô gia, bởi vì Trương gia là Tô gia cái bóng gia tộc. Trương gia hết thảy tất cả,